Chương 2301, muốn chạy. Tất cả kim châm đều công kích nhược điểm của Rui khiến hắn lâm vào đề phòng và căng thẳng. A, nguy cơ tới gần, hắn ngửa đầu gào thét, cưỡng ép ngưng tụ lực lượng tán loạn khi bị Lục Trạch quanh kích, ma khí toàn thân bộc phát tạo thành linh năng hộ thuẫn màu đỏ sậm ngăn cản tất cả kim châm ra bên ngoài. Lúc này, toàn thân Alice sinh ra ngọn lửa màu u lam, phân thân ngưng tụ từng đạo phù văn ẩn chứa hỏa diễm. Hỏa diễm phân thân xẹt qua chân không đến gần hộ thuẫn màu đỏ sậm của Rui, sau đó nổ tung. Âm, tiếng nổ vang lên liên tục, ngọn lửa màu u lam không ngừng thiêu đốt trong hư không sâu thẳm giống như một viên hành tinh màu u lam đột ngột xuất hiện, nhiệt độ nóng bỏng khiến chân không vặn vẹo bao phủ Rui vào trong. Sau một lát, một sợi lưu quang màu đỏ sậm lóe lên trong ngọn lửa u quang, Rui lao ra ngoài, sắc mặt của hắn đỏ bừng, thậm chí khóe miệng có một tia máu tươi chảy ra. Hiển nhiên hắn đã bị thương, hắn dùng ánh mắt không dám tin nhìn sang đám người Lục Trạch cùng Nam Cung Tĩnh, tại sao các ngươi lại mạnh như vậy? Không chỉ có hắn, ngay cả những người khác cũng ngạc nhiên, nhất là đông đảo cường giả đến từ Lợi Nhận ma tộc. Bọn họ vốn cho rằng chỉ có Lục Trạch thực lực cực kỳ khủng bố, không nghĩ tới mấy nữ hài tử bên cạnh hắn lại có thực lực mạnh như vậy, dù không bằng Lục Trạch, nhưng mà các loại thần thông phối hợp nhịp nhàng cũng khiến bọn họ gặp nguy hiểm. Trong nháy mắt ngắn ngủi, Rui đã bị thương rất nặng, bầu không khí im lặng bao phủ toàn trường, Iman cầm đầu Lợi Nhận ma tộc ngưng tụ lực lượng toàn thân, lực lượng cùng bạo quét qua các nơi, hắn hét lớn, toàn quân rút lui, hắn không thể không rút lui. Phải biết, tu vi Rui là hàng tinh cấp bát hoàng, ở chỗ này, hàng tinh cấp bát hoàng chỉ có hai người. Nói cách khác, ngoại trừ hắn và Rui cùng một tên cường giả hàng tinh cấp bát hoàng ra, các cường giả Lợi Nhận ma tộc khả khác vừa đối mặt sẽ bị đám người Lục Trạch chém giết. Những người nơi này không phải cường giả bình thường, mà là cường giả hàng tinh cấp. Nếu cường giả hàng tinh cấp thật chết chỉ còn lại 2-3 người, tổn thất là quá lớn. Tiếng gầm gừ của hắn truyền ra mấy ngàn vạn km, các cường giả hành tinh đang chiến đấu ở xa xa và quan chỉ huy trên chiến hạm đều nhận được mệnh lệnh. Bầu không khí ngưng trọng bao phủ toàn bộ chiến trường, tất cả chiến sĩ Lợi Nhận ma tộc đều ngạc nhiên. Tình huống như thế nào? Chẳng phải chỉ mới đánh thôi sao? Tại sao đột nhiên ra lệnh toàn quân rút lui? Chiến đấu quá nhanh. Nhưng mà, mặc dù bọn họ ngạc nhiên nhưng vẫn thi hành mệnh lệnh. Rút lui, cường giả hành tinh ngăn cản đông đảo cường giả nhân tộc công kích, bọn họ yểm hộ hạm đội rút lui. Mà quan chỉ huy hạm đội cũng ra lệnh rút lui, mặc dù cường giả nhân tộc đến bây giờ vẫn không biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Giết! Cường giả hành tinh cấp của nhân tộc xông đến công kích, hạm đội đánh chó mù đường, vô số linh năng xạ tuyến xẹt qua chân không chiếu sáng cả vùng tinh không tối tăm, từng chiếc chiến hạm của Lợi Nhận ma tộc hóa thành mảnh vụn trong vũ trụ. Từng cường giả Lợi Nhận ma tộc bị chém giết, thi thể trôi nổi trong chân không, chiến trường hành tinh cấp vừa nghe được cường giả hành tinh cấp cửu hoàng của Lợi Nhận ma tộc ra lệnh, tất cả cường giả Lợi Nhận ma tộc ngăn cản trước mặt cường giả nhân tộc, yểm hộ hạm đội rút lui, đồng thời bọn họ cũng vừa đánh vừa lui, dự định thoát đi. Rui lau máu tươi trên miệng, hắn cũng dự định rút lui, Lục Trạch thấy vậy lại cau mày, hắn lạnh lùng nói, muốn chạy, toàn thân hắn có ma khí phun trào, hắn lập tức lao thẳng về phía Rui. Chương 2302, biến thân rồi Rui nhìn hắn xông tới, đôi mắt sinh ra quang mang đỏ rực, thét lớn, Lục Trạch, đừng nghĩ cản trở ta. Linh lực quanh người hắn sôi trào, sương mù màu đỏ sậm cuốn quanh thân, thực lực của hắn không yếu. Mặc dù bị thần thông mị hoặc của Thu Nguyệt Hòa Sa quấy nhiễu, thực lực của hắn trở nên yếu đi không ít, nhưng mà nếu vừa đánh vừa lui, hắn tự tin sẽ không bị lưu lại. Đúng lúc này, trong mắt Lục Ly có hắc ám phù văn lấp lóe, trong chân không có hắc ám lan tràn và bao phủ Rui vào trong. Rui cảm nhận được tầm mắt và tinh thần lực của mình bị hắc ám áp chế, sắc mặt của hắn đã thay đổi. Đây là cái gì? Trong mắt Lục Ly lại có hắc ám phù văn lấp lóe, mấy đạo hắc ám phù văn xẹt qua thân thể Lục Trạch. Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lâm Linh và Alice, lập tức, mấy người Lục Trạch đều bị vịnh ám mê vụ ảnh hưởng. Ma khí bao phủ toàn thân Lục Trạch, đồng thời có một cơn gió nhẹ đảo qua, hơn nữa tốc độ lại tăng lên một đoạn, trong nháy mắt hắn đã xuất hiện bên cạnh Rui, trên đùi phải có ám kim sắc phù văn lưu chuyển đánh thẳng vào eo của hắn. Thời điểm Lục Trạch tiếp cận, Rui cảm nhận có nguy hiểm đến gần, hắn đã không kịp phản kích, chỉ có thể miễn cưỡng dùng trường kiếm ngăn cản ngay eo của mình. Keng, tiếng va chạm đáng sợ vang vọng trong hư không, Rui cảm nhận được có lực lượng kinh khủng sinh ra từ chân của Lục Trạch, trường kiếm bị lực lượng khủng bố đánh công, lực lượng còn lại tràn vào thân thể và đánh hắn bay ngược ra xa. Phốc! Bị lực lượng cuồng bạo ảnh hưởng, Rui há mồm phun ra một ngụm máu tươi, khí tức giảm xuống nhanh chóng, thân thể của hắn còn chưa dừng lại, ở phía sau hắn, Nam Cung Tĩnh đột nhiên xuất hiện, mái tóc vàng như đang múa, trong đôi mắt còn mang theo uy nghiêm. Uống! Nàng quát lớn một tiếng, tay phải nắm chặt lại và xuất quyền đánh mạnh vào lưng Rui. Rui cảm nhận có nguy hiểm đến gần, sắc mặt của hắn thay đổi, toàn thân có linh quang màu đỏ sậm lấp lóe, miễn cưỡng hình thành quang thuẫn phòng ngự sau lưng mình. Oanh! Nắm đấm va chạm với quang thuẫn phòng ngự, khí kình quét qua khắp nơi, Rui lại phun ra một ngụm máu tươi và bay về phía Lục Trạch. Lục Trạch tươi cười, hắn lại lao thẳng về phía Rui, liên tục nhận công kích, Rui giống như lục bình không rễ trong bóng đêm. Hắn không nhìn thấy tình huống chung quanh, nhưng lại biết, công kích chắc chắn sẽ không đình chỉ, cứ tiếp tục như vậy, hắn sợ rằng mình không sống nổi. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn lóe lên một tia quyết tuyệt. A a a, Rui ngửa đầu gào thét, khí tức cùng bạo hỗn loạn truyền ra từ trên người hắn, ngay cả hắc ám chung quanh cũng rung chuyển dữ dội. Quanh người hắn có sương mù màu đỏ sậm lưu chuyển và va chạm với hắc ám chung quanh, phát ra tiếng vang xùy xùy. Sau đó, sắc mặt của hắn biến thành đáng sợ, uống, sương mù màu đỏ sậm cùng bạo quỷ dị bao quanh người bị hắn hút vào trong cơ thể, sau đó, lớp da màu đen trên người lợi nhận ma tộc lại biến thành màu đỏ, khí tức của hắn tăng lên rất lớn, thế nhưng thần trí của hắn đã cùng bạo và hỗn loạn. Lục Trạch muốn vụng trộm đánh lén, nhưng khi cảm nhận được khí tức kinh khủng kia, hắn lập tức ngừng lại, sau đó nhanh chóng rời xa. Ma tào, biến thân sao? Chơi vậy ai chơi lại? Nhanh trốn ra xa thôi, nơi xa, Nam Cung Tĩnh cũng muốn tấn công lại lựa chọn giống như Lục Trạch, nàng dừng lại, gương mặt đầy nghiêm túc và nhanh chóng lui về phía sau. Lúc này, sắc mặt Thu Nguyệt Hòa Sa trắng bệch, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, nàng nhắc nhở đám người chung quanh, cẩn thận một chút, tinh thần lực của hắn mạnh lên rất nhiều nhưng cũng biến thành hỗn loạn. Ta đã khó mà ảnh hưởng đến tinh thần của hắn. Lục Trạch nhìn Rui tỏa ra khí tức bạo ngược, làn da đã biến thành đỏ sậm, sắc mặt ngưng trọng nói, đừng tiến lên, Ali, ngươi còn chịu nổi không? Chương 2303, Vĩnh Ám Mê Vụ. Lục Ly nhẹ gật đầu, sau khi đột phá hàng tinh cấp, thời gian có thể duy trì cũng dài hơn, ta có thể kiên trì thêm nửa phút nữa. Vậy chúng ta kéo dài một chút. Mặc kệ trạng thái này mạnh cỡ nào, lực lượng của gia hỏa trước mặt đều có hạn. Chờ đến khi hắn tiêu hao gần hết, bọn họ lại xông lên cũng không muộn. Trong chân không, khu vực của mấy người Lục Trạch vẫn được mọi người chú ý nhất, mặc kệ là lợi nhận ma tộc hay là nhân tộc. Các cường giả lợi nhận ma tộc vốn muốn chạy trốn, khi nhìn thấy cướp bị bao phủ trong bóng đêm, bọn họ lập tức dừng lại và không rút đi. Một cường giả hàng tinh cấp Bát Hoàng không phải là người có thể bị buông bỏ dễ dàng như vậy. Cường giả cầm đầu lợi nhận ma tộc tu vi hàng tinh cấp Cửu Hoàng gào lên, đánh nát hắc ám, cứu cướp. Các ngươi dám, sắc mặt đám người nhân tộc cũng thay đổi, bọn họ gia tăng lực độ công kích, nhưng mà, tất cả cường giả lợi nhận ma tộc vừa ngăn cản đối thủ của mình công kích, vừa ngưng tụ sức mạnh, cuối cùng, tình nguyện ngạnh kháng một kích của địch thủ và phát ra từng đạo công kích nhỏ yếu hoặc cường đại vào khu vực bị bóng tối bao trùm. Tên cường giả lợi nhận ma tộc hàng tinh cấp Cửu Hoàng cũng liều mạng trúng một kích của Iman, hắn chém ra một đạo đao mang màu đen vào khu vực tối tăm kia. Đám người Lục Trạch ở trong khu vực bóng tối nhìn thấy nhiều công kích đang bay về phía mình, bọn họ lập tức biến sắc. Nếu như chỉ là hàng tinh cấp Lục Thất Hoàng công kích, vậy thì không có ảnh hưởng gì với bọn họ. Nhưng mà hàng tinh cấp Cửu Hoàng công kích là cấp độ nào? Lục Trạch vội vàng sử dụng thần thông không gian di động đi tới bên cạnh đám người Lục Ly. Tới, chúng ta rời đi. Lục Trạch còn chưa nói xong, đột nhiên động tác cứng đờ, sắc mặt trở nên cổ quái. Không chỉ Lục Trạch. Ngay cả đám người Lục Ly cũng lộ ra vẻ mặt cổ quái, bởi vì, những này công kích tiến vào bên trong bóng tối căn bản không có nhắm chuẩn mục tiêu, có chút công kích vào đám người Lục Trạch, còn có chút công kích đều bay về phía cất, trong đó bao gồm một đạo công kích của tên cường giả hàng tinh cấp Cửu Hoàng. Sau khi cất biến thân, khí tức của hắn cực kỳ hỗn loạn, nhưng mà thân trong khu vực bóng tối, hắn không có cách nào phân biệt phương hướng, hiện tại đang đi loạn như con ruồi không đầu. Đám người Lục Trạch chỉ lặng lẽ nhìn đạo đao mang của hàng tinh cấp Cửu Hoàng bay thẳng về phía cất, khóe miệng Lục Trạch co giật vài cái, hắn nói, Ali, người bên ngoài không nhìn rõ tình huống bên trong sao. Lục Ly cũng lộ ra sắc mặt cổ quái, mở miệng nói, Vĩnh Ám Mê Vụ là thần thuật tinh vân cấp, bằng vào thực lực của ta hiện tại thi triển ra, cường giả hàng tinh cấp cửu hoàng bình thường cũng không thể cảm ứng được tình huống bên trong, đám người, bầu không khí lâm vào trầm mặc. Đám người Lục Trạch tránh né những công kích nhỏ yếu ngẫu nhiên bay về phía mình, sau đó nhìn đao mang hàng tinh cấp cửu hoàng tiếp cận cất. Khi đao mang tiếp cận cất, hắn đột nhiên cảm nhận được uy hiếp. Ô ngao ngao ngao, ý thức của hắn trở nên mơ hồ khi sử dụng thần thuật biến thân, hắn chỉ có thể phát ra tiếng gào thét quỷ dị. Nhưng mà, thực lực của hắn lại đạt được tăng lên cực lớn, cảm nhận được đao mang kinh khủng đánh tới, trường kiếm trong tay hắn xuất hiện linh quang màu đỏ sậm, sau đó, kiếm mang lại va chạm với đao mang. Oanh! Một tiếng oanh minh kinh khủng, sóng xung kích hình khuyên quét qua bốn phương tám hướng, vĩnh ám mê vụ rung động vặn vẹo. Chương 2304, ai tới ngăn cản? Lục Ly kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng xám, ta không chịu nổi. Sau đó, vĩnh ám mê vụ chậm rãi rút đi, thời điểm mê vụ rút lui, đao mang hàng tinh cấp cửu hoàng đã chém vỡ kiếm mang màu đỏ sậm, lại chém vỡ trường kiếm, sau đó công kích còn lại mạnh mẽ chém vào chiến giáp trước ngực của cất. Một màn này, bởi vì mê vụ rút đi, cho nên bị tất cả mọi người nhìn thấy. Cường giả lợi nhận ma tộc. Cường giả nhân tộc, bọn họ vừa rồi nhìn thấy đao mang là cường giả lợi nhận ma tộc hàng tinh cấp cửu hoàng phát ra. Nhưng mà, vì cái gì đao mang lại chém lên người cất a? Tất cả mọi người ngạc nhiên, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Dưới đao mang thân thể, cất bay ngược ra xa, máu tươi phun trào, thân thể hắn bị đánh bay hơn ngàn cây số. Lại nói trong cái rủi có cái may, sau khi hắn sử dụng thần thuật không biết tên, chiến lực của hắn tăng vọt một đoạn, lúc này mới không bị chém giết. Tất cả mọi người chỉ yên lặng nhìn cất, bầu không khí vô cùng yên tĩnh. Lục Trạch nhìn cường giả lợi nhận ma tộc hàng tinh cấp cửu hoàng lộ ra vẻ mặt hoài nghi nhân sinh, lại nhìn cất đang phiêu phù trong không gian, hắn đang há miệng muốn nói gì đó, nhưng mà hắn lại không biết nên nói cái gì mới tốt. Ô a a a a a, đúng lúc này, tiếng rít to lớn vang lên, lưu quang màu đỏ sậm phiêu phù trong chân không, lưu chuyển quanh người cất, thân thể của hắn đứng thẳng, ngửa đầu gào thét, khí tức trở nên quỷ dị. Thấy cảnh này, sắc mặt đông đảo cường giả lợi nhận ma tộc lập tức thay đổi. Nguy rồi. Huyết ma hóa. Cất bị ép sử dụng thần thuật cấm kỵ. Vậy chẳng phải, bọn họ còn chưa nói xong, một đạo hào quang màu đỏ sậm lóe qua, thân thể cất xẹt qua chân không, trong nháy mắt xuất hiện trước người tên cường giả lợi nhận ma tộc hàng tinh cấp cửu hoàng, hai cánh tay như đao mang sinh ra linh quang đỏ sậm tấn công tên cường giả lợi nhận ma tộc hàng tinh cấp cửu hoàng. Đám người Lục Trạch, đông đảo cường giả nhân tộc, tất cả mọi người đều cảm thấy choáng váng. Lúc này nội chiến. Trùng hợp như thế, sắc mặt tên cường giả lợi nhận ma tộc hàng tinh cấp cửu hoàng trở nên khó coi, linh quang lấp lóe trên hai tay, hắn lập tức ngăn cản đao mang công kích. Âm âm, trong tiếng nổ lớn, hoàng cường giả lợi nhận ma tộc hàng tinh cấp cửu hoàng và cất đồng thời bay ngược ra ngoài. Dodonic tướng quân, thấy cảnh này. Đông đảo cường giả lợi nhận ma tộc biến sắc. Đáng chết. Sau khi sử dụng huyết ma hóa, cất đã không có lý trí. Làm sao bây giờ? Ngăn cản hắn, ai đi ngăn cản? Đông đảo cường giả lợi nhận ma tộc hai mặt nhìn nhau, sau khi cất huyết ma hóa, thậm chí hắn có thể ngạnh kháng với cường giả hàng tinh cấp cửu hoàng, cho nên ai dám xông lên. Hơn nữa, đông đảo cường giả nhân tộc thấy cảnh này, đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội lần này. Iman gầm lên, giết, đông đảo cường giả nhân tộc càng ra sức tấn công cường giả lợi nhận ma tộc. Đám người Lục Trạch lại nhìn nhau, bọn họ lộ ra vẻ mặt đầy cổ quái, sắc mặt Thu Nguyệt Hòa Sa biến thành quỷ dị, khó trách ta cảm thấy tên kia vừa rồi sử dụng thần thuật, ý thức của hắn trở nên hỗn loạn, ta còn tưởng rằng hắn có bí pháp ngăn cản tinh thần công kích của ta, bờ môi Lục Trạch co giật, nói, chỉ cần biến mình thành đồ đần, như vậy sẽ không bị khống chế. Phương pháp ứng phó này có khác gì biến bản thân thành kẻ tâm thần đâu. Lục Ly tươi cười nói, nếu như không phải bởi vì cái kia cường giả lợi nhận ma tộc công kích, nói không chừng thật không có vấn đề gì. Nam Cung Tĩnh, Lâm Linh cùng Alice gật đầu, dù sao trong vĩnh ám sương mù chỉ có đám người bọn họ, đoán chừng cất cũng không nghĩ tới chính mình không chết trong tay đám người Lục Trạch, lại suýt bị giết trong tay người nhà. Chương 2305, chiến hữu của ta đâu hiện tại, Dodonic đã có tâm tư tự tử. Hắn vừa ngăn cản cất công kích, còn phải phòng bị Iman ở bên cạnh đánh lén, hắn gào lên, rút lui. Mau rút lui, tất cả mọi người lập tức bay về phía sau. Thấy cảnh này, bọn người Lục Trạch nhìn nhau, sau đó lộ ra nụ cười hiền hòa. Thu Nguyệt Hòa Sa thi triển thần thông mị hoặc, trong nháy mắt quấy nhiễu tất cả cường giả hàng tinh cấp trừ Dodonic và một cường giả hàng tinh cấp Bát Hoàng. Cho dù chỉ bị ngăn cản trong nháy mắt ngắn ngủi, cường giả lợi nhận ma tộc đã nhận lấy công kích từ nhân tộc, không ít cường giả trọng thương, thậm chí có mấy tên trực tiếp tử vong, còn lại đều hứng chịu không ít thương thế không nhẹ. Lục Trạch và Nam Cung Tĩnh bay về phía tên cường giả hàng tinh cấp Bát Hoàng. Gia hỏa này hàng tinh cấp Bát Hoàng vốn đối mặt với hai cường giả nhân tộc đồng cấp công kích, đã sống rất khó khăn, khi nhìn thấy Lục Trạch cùng Nam Cung Tĩnh đến gần, đôi mắt hắn biến thành màu đỏ, hắn lập tức thét lên, Dodonic tướng quân. Dodonic tự nhiên nhìn thấy cảnh này, con mắt màu đỏ ngầm lộ ra một tia đau khổ, sau đó gầm lên, chạy mau, có thể chạy bao nhiêu người thì chạy bao nhiêu người. Hiện tại lưu lại, tất cả mọi người đều phải chết, nghe được Dodonic nói xong. Tất cả cường giả lợi nhận ma tộc đều vui mừng, có chút lợi nhận ma tộc thi triển hồng quang huyết sắc, tốc độ tăng vọt, xé rách không gian, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Có chút lợi nhận ma tộc sử dụng phù văn quyển trục, tốc độ phóng đại, thoát khỏi công kích của đối thủ và biến mất. Còn có một bộ phận cường giả lợi nhận ma tộc tu vi tương đối nhỏ yếu đang định sử dụng ác chủ bài đào thoát, trong mắt Thu Nguyệt Hòa Sa bắn ra hào quang màu đỏ, ngay sau đó, động tác của bọn họ dừng lại. Sau đó bị cường giả nhân tộc chém giết. Một tên cường giả hàng tinh cấp Bát Hoàng vừa xé nát một quyển trục, quanh thân có cuồng phong lưu chuyển, hắn ta hóa thành lưu quang biến mất trong chân không, nhân tộc muốn truy đuổi cũng không kịp. Ánh mắt Dodonic đầy lạnh lùng nhìn sang Lục Trạch, lại nhìn thi thể của không ít cường giả lợi nhận ma tộc đang lơ lửng trong không gian, sau đó khí tức tăng vọt một đoạn, hắn nhanh chóng thoát khỏi thế công của Cớt và biến mất trong không gian. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Cớt bị lưu lại. Hắn gào thét khi Dodonic biến mất, lúc hắn muốn tiếp tục truy kích, đúng lúc này, hào quang màu đỏ sậm quanh người lấp lóe, sương mù màu đỏ trào ra khỏi cơ thể, sau đó, sừng của hắn từ màu đỏ sậm biến thành màu đen, khí tức cũng suy yếu rất nhanh. Sau khi hiệu quả của thần thuật biến mất, ý thức của Cớt cũng khôi phục lại, sau đó, Cớt nhìn thấy Iman tươi cười hiền hòa và đám người Lục Trạch đang vây quanh, chung quanh không còn tiểu đồng bọn tiếp ứng. Cớt cảm thấy mờ mịt, tình huống như thế nào? Chiến hữu của ta đâu? Chẳng phải chung quanh ta có không ít chiến hữu hay sao? Chẳng lẽ ta bị ném bỏ rồi? Cất đã nghe thấy tiếng lòng đang tan vỡ. Iman điểm tay phải, một sợi lam sắc quang mang tràn vào trong cơ thể Cất, cũng phong ấn tất cả lực lượng của hắn. Lực lượng bị phong ấn, lại thêm tự thân kia thương thế nghiêm trọng, Cất lập tức chớp mắt, sảng khoái ngất đi. Sau đó Iman quay đầu tươi cười nói đám người Lục Trạch, nói, tiểu tử Lục Trạch. Lần này mấy người các ngươi lập công lớn, hai cường giả hàng tinh cấp Bát Hoàng ở gần đó cũng gật đầu. Đúng vậy, nếu không phải song phương chênh lệch không lớn, thắng thua vẫn không thể xác định được, làm sao có thể nhẹ nhõm như thế? Lục Trạch cười cười, đáng tiếc, không thể lưu tất cả bọn chúng ở lại. Chương 2306, mở rộng tổn thất của kẻ thù. Iman lắc đầu nói, đến hàng tinh cấp này, tất cả cường giả có thời gian dài tích lũy lá bài tẩy của mình, luận năng lực đào mệnh. Cường giả hàng tinh cấp sẽ không yếu, muốn chém giết cường giả hàng tinh cấp nào có đơn giản như vậy, chúng ta lần này chém giết mấy chục cường giả hàng tinh cấp của lợi nhận ma tộc, đây là chiến quả lớn nhất trong 200 năm qua. Cường giả hàng tinh cấp Bát Hoàng tóc xám cười hì hì, nói, lần này, đủ để đám lợi nhận ma tộc đau lòng một lúc lâu. Nghe thấy lời này của đám người Iman, Lục Trạch mới hiểu ra vấn đề, ngẫm lại cũng thế, đến hàng tinh cấp này đã là trụ cột của văn minh trong tinh hệ. Có ai mà không có ác chủ bài đào mệnh chứ? Lục Trạch vốn còn cảm thấy đáng tiếc, hiện tại vừa nghĩ như vậy, Lục Trạch cũng không còn để ý đến vấn đề này. Chỉ có thể nói thực lực bọn họ còn kém một chút, nếu mạnh hơn, hắn cam đoan đối thủ không thể chạy trốn. Lúc này, Iman cúi đầu nhìn xuống dưới, ở đó còn lưu lại một bộ phận hạm đội chưa kịp chạy của lợi nhận ma tộc, trong mắt có hàn quang lấp lóe, đừng để bọn chúng bỏ chạy. Đông đảo cường giả hàng tinh cấp lập tức gật đầu. Bọn họ lao thẳng về phía hạm đội đối địch. Lục Trạch xuất hiện ở giữa hạm đội, trong tay xuất hiện quang cầu đen trắng. Oanh, quang cầu đen trắng nổ tung tác động đến phạm vi mấy vạn cây số, trong lúc nổ tung, chiến hạm đã hóa thành bột mịn, bị xóa đi hoàn toàn, chiến hạm tại khu vực biên giới bị tác động đến cũng bùng nổ. Ở khu vực khác, từng cường giả hàng tinh cấp phát lực, lợi nhận ma tộc lưu lại hạm đội giống như làm bằng giấy, ngay cả chống cự hữu hiệu cũng không làm nổi. Chỉ có thể nổ tung ngay tại chỗ, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, hạm đội nhiều đến hàng vạn chiếc đã hóa thành mảnh vỡ trong vũ trụ. Sau khi tiêu diệt hết hạm đội của lợi nhận ma tộc, đông đảo cường giả hàng tinh cấp tiến vào Gokatin. tại Gokatin vẫn còn ủ súng do lợi nhận ma tộc thành lập. Trước lúc này, cường giả lợi nhận ma tộc bại là quá nhanh. Nếu dựa theo tình huống bình thường, cường giả hàng tinh cấp chiến tranh rất lâu cũng khó phân ra thắng bại, hạm đội bên nhân tộc cũng khó mà xuyên thủng phòng tuyến của những ủ súng này. Kết quả ai ngờ chiến tranh giữa các cường giả hàng tinh cấp chấm dứt quá nhanh, ngay cả hạm đội cũng bị tiêu diệt. Cường giả hàng tinh cấp đã bại, những ủ súng này làm sao có thể chống cự nổi. Giờ phút này, người của lợi nhận ma tộc đã bỏ đi hết, các chiến sĩ lợi nhận ma tộc cũng bỏ chạy từ lâu. Tất cả cũng nhờ vào việc Dodonic ra lệnh trước khi chạy trốn. Dựa vào đám người thủ vệ căn cứ không thể ngăn cản cường giả hàng tinh cấp công kích, lưu lại cũng vô dụng. Quan sát căn cứ không có một ai, Iman cũng phải cảm thán, không ngờ trận chiến này đánh thắng dễ dàng như vậy. Những người khác cũng giật mình, dường như bọn họ đang nằm mơ. Đúng lúc này, Lục Trạch mở miệng nói, Iman tướng quân, chúng ta có tiếp tục truy kích hay không? Bên phía lợi nhận ma tộc cũng có căn cứ của chúng ta đấy. Nghe thấy lời này của Lục Trạch, đám người Iman đều giật mình, bọn họ vẫn chưa kịp phản ứng. Iman nhìn Lục Trạch, mở miệng nói, ngươi nói là, Lục Trạch gật đầu, hiện tại lợi nhận ma tộc chết nhiều cường giả hàng tinh cấp như vậy, chúng ta có thể tấn công trụ sở của bọn chúng, như vậy cũng mở rộng tổn thất của kẻ thù nha. Nghe thấy lời này của Lục Trạch, bầu không khí lâm vào im lặng, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn sang Lục Trạch. Lục Trạch cảm thấy xấu hổ khi bị một đám người nhìn chằm chằm như vậy. Bờ môi của hắn co giật, nói, ta nói có vấn đề gì sao? Lúc này, Tả Khâu Tầm Song không nhịn được dùng cổ tay chặt nhẹ lên trán của Lục Trạch, nàng trợn mắt nói, nếu chuyện này dễ dàng như vậy, chúng ta đã sớm động thủ rồi. Iman cũng cười cười giải thích, căn cứ của chúng ta giống với căn cứ của lợi nhận ma tộc, trình độ phòng ngự cực mạnh, trừ khi cường giả tinh hệ cấp đến, chỉ dựa vào chúng ta là không thể phá nổi phòng ngự của bọn chúng. Nhưng mà cường giả tinh hệ cấp có động tĩnh, cường giả của đối phương cũng không đứng nhìn, đến lúc đó tình huống sẽ càng khó thu thập hơn trước. Chương 2307, đứng ngay ngắn cho lão tử Lâm Diêm cũng giải thích, bằng không, thời điểm viện quân của lợi nhận ma tộc tới đây, thủ vệ quân của chúng ta đã suy nghĩ đến việc rút lui, cũng không cần chờ các ngươi đến tiếp viện. Tả Khâu Tầm Song nhếch miệng cười một tiếng, nếu như đổi lại thời điểm ngày thường, hắn cũng có thể cân nhắc gọi đám lão gia tử chạy tới, nhưng mà hiện tại cũng còn có trùng tộc uy hiếp. Còn không phải thời điểm động can qua với lợi nhận ma tộc. Lục Trạch nghe vậy, giờ hắn mới hiểu được chính mình suy nghĩ quá đơn giản. Ngẫm lại cũng phải, dù sao nơi này cũng là chiến trường cực kỳ trọng yếu của hai tộc, nếu quả như thật dễ dàng diệt đi căn cứ của người ta như vậy, bọn họ còn đánh lâu như vậy làm gì? Hơn nữa, hiện tại đúng là thời điểm những lão gia tử động can qua. Bọn họ sẽ chờ đến thời điểm lão gia tử khôi phục căn cơ, sức chiến đấu của bọn họ khẳng định sẽ tăng lên không nhỏ. Đến lúc đó chắc chắn cũng có thể làm lớn một trận, tối đa cũng chỉ chờ thêm một năm, bọn họ không cần phải vội vã như vậy. Lúc này, Iman mở miệng cười nói, nhưng tiểu tử này nói cũng nhắc nhở ta. Trong con mắt già nua của Iman xuất hiện một tia hàn quang, ngoài trừ căn cứ, chúng ta không có biện pháp đánh hạ, điểm tài nguyên khác, chúng ta không thể buông tha. Hắn quay người hạ lệnh, Amanda, Lý Tây, hai người các ngươi lưu lại nơi này, sau đó mang theo đội ngũ trưởng khống Gokatin. Những người khác, chúng ta sẽ đi càn quét tất cả điểm tài nguyên của lợi nhận ma tộc. Một tên cũng không để lại. Hiện tại, toàn bộ Goka tinh hệ đều bị nhân tộc bao hết. Về phần lợi nhận ma tộc, bọn họ ngoan ngoãn ở trong căn cứ nhìn chúng ta ăn thịt mà không dám có chút ý kiến gì. Nghe lời này, mọi người đều cười một tiếng, thản nhiên nói, vâng, lưu lại hai cường giả hàng tinh cấp và một bộ phận bộ đội, tất cả mọi người xuất phát lần nữa. Tiến vào khu vực vốn thuộc về lợi nhận ma tộc trưởng khống, lần này, bọn họ muốn thu hết tất cả tài nguyên của Goka tinh hệ vào trong tay của mình. Căn cứ lợi nhận ma tộc, từng chiếc phi thuyền chở đầy tài nguyên không ngừng cập bến hàng không, cường giả lợi nhận ma tộc đều hưng phấn nhìn tài nguyên được chở đến. Hắc, lần này chúng ta kiếm lời lớn rồi. Đúng vậy, đây chỉ là tài nguyên khai thác trong nửa ngày, chúng ta lúc trước muốn có được số tài nguyên này cần mất thời gian hơn nửa tháng, đây chỉ là bắt đầu. Ha ha ha, các đại nhân hiện tại dẫn theo nhận chi quân đoàn đến đồn trú tại Gokatin, có ưu thế địa lợi, nhân tộc đừng mong có khả năng đổ bộ lên Gokatin, hiện tại toàn bộ Gokatin đều là của chúng ta. Đúng vậy, hiện tại chỉ là bắt đầu, chờ thêm một đoạn thời gian nữa, tàu vận tải mới sẽ mang theo nhiều tài nguyên đến cho chúng ta. Đội trưởng chiến đội đóng giữ nở nụ cười sáng lạng, hắn quát một tiếng, đều đứng ngay ngắn. Đừng như xe bị tuột xích cho lão tử. Nếu ai dám xảy ra một chút sai lầm, lão tử tự tay chém hắn. Nghe thấy lời của đội trưởng lợi nhận ma tộc, lập tức, tất cả chiến sĩ đều đứng thẳng người. Nhưng mà, bọn họ vẫn hưng phấn và cuồng nhiệt nhìn đội tàu vận tải ra vào. Thu hoạch tài nguyên nhiều, bọn họ không có công lao cũng có khổ lao, quân đóng giữ cũng có thể hút miếng canh. Đúng lúc này, không gian trên không căn cứ xuất hiện từng đợt ba động, từng cường giả lợi nhận ma tộc trọng thương xông ra khỏi không gian. Sau khi những cường giả lợi nhận ma tộc này xuất hiện, không gian ba động càng thêm mãnh liệt, vô số chiến hạm vọt ra, có chút chiến hạm thậm chí còn có ánh lửa lấp lóe, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Thấy cảnh này, các cường giả lợi nhận ma tộc đóng giữ căn cứ đều giật mình. Chương 2308, cải biến kế hoạch. Không chỉ bọn họ, chỉ cần người nào trong lợi nhận ma tộc nhìn thấy việc này cũng giật mình không nhỏ. Đó chính là Dodonic đại nhân, những người này đều là các đại nhân hàng tinh cấp. Tại sao bọn họ quay trở lại? Không đúng. Ít đi thật nhiều. Vì cái gì ít đi nhiều đại nhân hàng tinh cấp như vậy, đằng sau? Đằng sau là chiến hạm của nhận chi quân đoàn. Tại sao lại ít đi nhiều thế? Vì cái gì có chút chiến hạm bị tổn thương nghiêm trọng như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đông đảo cường giả đều trố mắt nhìn, bọn họ nhìn các cường giả bị tổn thương đang bay vào trong căn cứ. Một giọng nói lạnh như băng vang lên. Lập tức thông tri tất cả người ở các điểm tài nguyên rút lui. Mang đi tất cả tài nguyên có thể mang đi, từ giờ trở đi, cấm chỉ phi thuyền rời khỏi căn cứ. Đám người, sau khi nghe thấy tin tức này, bọn họ đều nhìn nhau mà không hiểu xảy ra chuyện gì. Trong mắt của bọn họ xuất hiện một suy nghĩ khủng bố. Xảy ra chuyện lớn. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà, chỉ sợ mức độ nghiêm trọng của sự việc vượt xa trí tưởng tượng của bọn họ. Tại cao ốc bộ chỉ huy căn cứ của lợi nhận ma tộc, đông đảo cường giả lợi nhận ma tộc đáp xuống đất, một ít cường giả lợi nhận ma tộc hôn mê tại chỗ. Bọn họ vốn đã trọng thương, hoàn toàn nương tựa vào ý chí mới có thể trốn về căn cứ. Dodonic nhìn đông đảo cường giả lợi nhận ma tộc ngã xuống đất, lại nhìn thương thế trên người của những người khác, sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Sau khi phát hiện ít đi hơn 30 cường giả hàng tinh cấp, đôi mắt đỏ ngầu của hắn lóe lên sát ý. Thân thể đang run run đây chính là 30 cường giả hàng tinh cấp, không phải 30 cường giả hành tinh cấp. Tổn thất quá lớn, thẳng đến khi nhìn thấy một nữ nhân lợi nhận ma tộc vóc người nhỏ nhắn xinh xắn đi đến, sắc mặt của hắn mới khôi phục như cũ. May mắn chính là, bối bối Ni Á có được thần thông trị liệu không có chiến tử, bằng không, chỉ sợ bọn họ muốn khôi phục lại cần thời gian rất lâu. Hắn hít thật sâu một hơi, bình phục bạo ngược trong nội tâm, sau đó chậm rãi mở miệng nói, bối bối Ni Á. Trước tiên ổn định thương thế của người đã hôn mê, tất cả mọi người về chữa thương, có chuyện gì chờ tất cả mọi người thoát ly nguy hiểm tính mạng lại nói. Nghe lệnh của Dodonic nói xong, sắc mặt bối bối Ni Á trở nên nghiêm túc, nàng gật đầu, vâng, sau nửa giờ, cường giả lợi nhận ma tộc tập hợp trong phòng. Mặc dù khí tức của bọn họ vô cùng yếu ớt, nhưng mà thương thế trí mạng trên cơ thể đã khôi phục không ít, chỉ còn lại một chút thương thế không tính là nghiêm trọng. Dodonic hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, chúng ta tổn thất rất lớn, huynh đệ tỷ muội hàng tinh cấp, 35 người chết trận. Nghe thấy tổng kết của Dodonic, bầu không khí trong phòng đã yên tĩnh trở lại. Sắc mặt của mọi người trở nên khó coi, 35 cường giả hàng tinh cấp. Tổn thất quá lớn, lúc này, ánh mắt Dodonic nhìn qua đám người, nói, nhưng mà, chúng ta cũng không phải không có thu hoạch, chí ít, chúng ta biết chiến lực chân thực của Lục Trạch. Ngoài ra, chúng ta cũng biết nhân tộc còn ẩn giấu vài nữ nhân vô cùng mạnh mẽ. Nói đến đây, trong mắt của hắn xuất hiện một tia lệ mang, bọn họ hy sinh có giá trị, bọn họ đã cho chúng ta nhìn thấy kẻ địch tương lai. Kế hoạch ban đầu chỉ là chém giết Lục Trạch, hiện tại, chúng ta cần phải cải biến kế hoạch một chút. Một ngày ngắn ngủi, hạm đội nhân tộc cũng đã chiếm lĩnh hoàn toàn điểm tài nguyên của lợi nhận ma tộc, hạm đội mênh mông đi tới cuối Goka tinh hệ. Lại giằng co với căn cứ to lớn của lợi nhận ma tộc, trong đại sảnh chủ hạm, Tả Khâu Tầm Sông đứng trước cửa sổ, nhìn chân không vũ trụ xa xa, ở đó có căn cứ to lớn của lợi nhận ma tộc, nàng nhếch miệng lên mang theo vài phần trêu tức. Chương 2309, lén tu luyện riêng không biết những tên khốn kiếp lợi nhận ma tộc kia hiện tại nhìn thấy hạm đội nhân tộc chúng ta dừng ở cửa nhà bọn họ sẽ có cảm tưởng gì? Iman khẽ cười cười, nói, không nên khinh thường. Dù sao hậu phương của người ta chính là lĩnh tinh lợi nhận ma tộc, lúc nào cũng có thể đến đây trợ giúp. Sau đó, hắn mở miệng nói, từ giờ trở đi, mỗi năm người một tổ, tùy thời nhìn chằm chằm tình huống căn cứ lợi nhận ma tộc bên kia, nếu đối phương có trợ giúp, chúng ta cân nhắc có rút lui hay không, những người khác đi nghỉ trước đi. Nghe thấy lời này của Iman, đám người khẽ gật đầu, lưu lại năm cường giả hàng tinh cấp ở chỗ này, những người khác đều rời khỏi chiếc chủ hạm này. Đám người Lục Trạch đi theo Tả Khâu tầm sông về tới chủ hạm của nàng, đó là chủ hạm đám người bọn họ ở lại lúc đầu. Lúc này, Lục Trạch nghĩ đến một việc, đúng rồi, tầm sông A Di, Lâm Cuồng Ca bọn họ ở đâu? Nghe Lục Trạch hỏi, Tả Khâu tầm sông mở miệng nói, hẳn là ở trên chủ hạm của Lâm Diêm, ngươi muốn cho bọn họ hồng sắc quan đoàn. Lục Trạch gật đầu, hiện tại có cơ hội hiếm có, cứ giao cho bọn họ đi. Tả Khâu tầm sông nghe vậy, nàng tươi cười vỗ vai Lục Trạch, vậy ngươi tự mình đi sang đi, dù sao ngươi cũng hơi quen thuộc Tiểu Diêm bên kia. Nói xong, nàng chế nhạo nhìn thoáng qua Lâm Linh. Lâm Linh bị Tả Khâu tầm sông nhìn liền đỏ mặt, nàng ngượng ngùng cúi đầu. Lục Trạch có da mặt rất dày, hắn chỉ cười hì hì nhìn tất cả. Lúc này, Nam Cung Tĩnh duỗi lưng một cái, lộ ra dáng người yểu điệu, nhếch miệng cười nói, dù sao cũng không có chuyện gì, A Trạch ngươi đi sang đi, ta sẽ đi về tu luyện trước. Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười, ta cũng không đi. Ta cũng trở về tu luyện. Vậy ta cũng không đi. Lục Ly và Alice cũng mỉm cười biểu thị các nàng cũng không đi. Lục Trạch. Mấy người này thật quá đáng. Vậy mà dự định lúc hắn đi làm việc lại lén tu luyện riêng, chẳng lẽ còn nghĩ đến việc vượt qua hắn sao? Ha ha, nữ nhân ngây thơ. Chờ hắn đưa xong đồ vật cũng lập tức quay lại tu luyện, lúc này, hắn nghĩ tới cái gì đó, quay đầu nhìn Lâm Linh, mỉm cười mở miệng nói, Linh Linh ngươi đi cùng ta đi, dù sao, gia hỏa này đã thật lâu không có đi tâm sự với Lâm Thúc, Lục Trạch cảm thấy nên dẫn theo nàng trao đổi nhiều với Lâm Thúc mới tốt. Lâm Linh nghe Lục Trạch nói xong, nàng hơi do dự một chút, sau đó vẫn gật đầu, Tả Khâu tầm sông nhếch miệng cười một tiếng, vậy các ngươi đi qua đi, thay ta chào hỏi Tiểu Diêm. Khóe miệng Lục Trạch co giật vài cái, xưng hô Tiểu Diêm này, hắn không thể gọi ra được. Hắn gượng cười gật đầu, được rồi, sau đó, hắn lôi kéo tay Lâm Linh, sử dụng thần thông không gian di động biến mất tại trong phi thuyền, nhìn thấy mấy người Lục Trạch biến mất, đám người Nam Cung Tĩnh liếc nhau, sau đó nhanh chóng trở lại gian phòng của mình để bắt đầu tu luyện. Trong đại sảnh chủ hàm xuất hiện không gian vặn vẹo, thân ảnh Lục Trạch và Lâm Linh hiện ra trong đại sảnh. Trong đại sảnh, Lục Trạch và Lâm Linh đột nhiên xuất hiện khiến quân thủ vệ cảnh giác nhìn chằm chằm vào hai người. Khi nhìn rõ người đến là Lục Trạch và Lâm Linh, tất cả quân thủ vệ đều buông lỏng đề phòng, lộ ra ánh mắt cuồng nhiệt. Bọn họ đứng thẳng người, chững chạc đàng hoàng hành quân lễ với Lục Trạch và Lâm Linh. Sơ Dương quân tốt. Lâm Linh công tử tốt. Lục Trạch và Lâm Linh cười cười. Lục Trạch mở miệng nói, các ngươi tốt, Lâm Nguyên Soái đâu? Một người cầm đầu quân thủ vệ hành tinh cấp đi đến, nói, Nguyên Soái hắn đang ở trong phòng làm việc, ta dẫn hai vị đi sang nhé. Nói xong, hắn lộ ra vẻ mặt mong đợi nhìn Lục Trạch và Lâm Linh. Lục Trạch nhìn thấy cao thủ hành tinh cấp này lộ ra vẻ mặt chờ mong giống như trẻ con đang chờ được cho kẹo, hắn lại có cảm giác quái lạ không nói thành lời. Chương 2310, ta cũng muốn. Hắn luôn có cảm thấy nếu như cự tuyệt, gia hỏa này sẽ rất thương tâm. Còn có dáng vẻ của cao thủ hành tinh cấp nên có hay không? Lục Trạch lộ ra xấu hổ mà không thất lễ mạo mỉm cười nhẹ gật đầu, vậy phiền phức tướng quân. Vị thủ vệ quân hành tinh cấp kia lắc đầu, nói, không phiền phức không phiền phức, mời hai vị đi theo ta. Lục Trạch và Lâm Linh đi theo vị cao tầng thủ vệ quân này đến một hành lang bên cạnh. Sau khi hai người rời đi, vị cường giả thủ vệ quân dùng ánh mắt hâm mộ nhìn vào trong đại sảnh, là Sơ Dương quân và Lâm Linh công tử. Nghe nói trận chiến tại Goka Tinh có thể kết thúc nhanh như vậy cũng là nhờ công lao của Sơ Dương quân và mấy vị công tử, thực lực của bọn họ vô cùng kinh khủng. Ta biết, nghe nói thực lực Sơ Dương quân đã vượt qua không ít cường giả hàng tinh cấp lâu năm, thật không dám tin tưởng. Đúng vậy, người ta mới đột phá hơn một tháng. Thật là đáng sợ. Thực lực của Lâm Linh công tử cũng rất kinh khủng, nói với các ngươi một việc, các ngươi cũng đừng nói ra ngoài. Một cường giả thủ vệ quân nhìn chung quanh một chút, xác định không ai mới vụng trộm nói. Đông đảo cường giả nhìn thấy hắn như vậy, lập tức lộ ra vẻ mặt hiếu kỳ. Chuyện gì? Đúng vậy, mau nói đi. Vị cường giả thủ vệ quân nhìn thấy đám người hiếu kỳ liền ho nhẹ một tiếng, sau đó nói ra bí mật mà mình biết, đêm qua, thời điểm ta đi qua hành lang, khi Lâm Nguyên Soái ở một mình đã vụng trộm cười, ta đoán nguyên nhân là bởi vì Lâm Linh công tử. Nghe thấy cường giả thủ vệ quân kia nói xong, bầu không khí đã yên tĩnh lại, Tất cả mọi người hít sâu một hơi, hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Ngươi! Ngươi nói là, Lâm! Lâm Nguyên Soái cười. Một người không dám tin lặp lại một câu, tên cường giả thủ vệ quân gật đầu, ta cũng không phải người mù, mặc dù chỉ trong nháy mắt, nhưng mà ta có thể khẳng định, hắn đang cười, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều lộ ra vẻ mặt không dám tin. Rolin Diêm La mặt lạnh lại biết cười. Đúng là kinh khủng mà, bầu không khí trầm mặc, tên cường giả thủ vệ quân vội ho một tiếng, khục. Đừng thảo luận việc này. Nghe nói như thế, những người khác cũng lấy lại tinh thần, dù sao thảo luận chủ đề Diêm La mặt lạnh, không phải chính mình đang tự tìm đường chết hay sao? Bọn họ vội vàng dời đi chủ đề. Khục, tóm lại, thật sự là hâm mộ Ngô tướng quân có thể dẫn đường cho Sơ Dương quân và Lâm Linh công tử. Ta cũng muốn, ai bảo Ngô tướng quân là cấp trên của chúng ta chứ? Ai, các ngươi không biết, con của ta rất sùng bái Sơ Dương quân, còn muốn ta hỏi Sơ Dương quân xin chữ ký, lần này ngâm nước nóng. Trên hành lang, cường giả thủ vệ quân mang theo hai người đi về văn phòng của Lâm Diêm. Cường giả thủ vệ quân rất nhiệt tình, trên đường đi luôn nói chuyện với Lục Trạch và Lâm Linh, hắn mở miệng cười nói, Sơ Dương quân, nữ nhi của ta rất sùng bái ngươi, nếu như thuận tiện, ngươi có thể cho ta hay không? Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên cảm nhận sau lưng lạnh lẽo, hắn nhìn thấy Lâm Linh đang tươi cười lạnh lẽo nhìn hắn. Hắn nhìn thấy nụ cười của Lâm Linh, bờ môi của hắn run run, Lục Trạch hơi nghi hoặc nói, cho ngươi cái gì? Ngô tướng quân. Trên đường đi, hắn cũng biết cường giả thủ vệ quân tên là Ngô Văn Hải. Có một đứa con gái của hắn cũng tốt nghiệp đại học liên bang, xem như học tỷ của Lục Trạch và Lâm Linh. Ngô Văn Hải cười khang. Mở miệng nói, muốn xin ngươi ký tên. Nói xong, hắn lấy ra giấy bút đã chuẩn bị sẵn trong không gian giới chỉ. Lục Trạch, hắn yên lặng tiếp nhận giấy và bút ký tên. Ngô Văn Hải tươi cười tiếp nhận cất kỹ, trong lòng của hắn yên lặng thở dài. Con gái nha, không phải lão cha ta không góp sức, mà nếu quả như thật hỏi phương thức liên lạc với Sơ Dương quân, ngươi có khả năng không còn lão cha này.